tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ba Người Con Gái của Lương Phu Nhân. Tựa tiếng Anh là The Three Daughters of Madame Lương. Tác giả Fern Buck. Phát hành năm 1969. Dịch giả chưa rõ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 6, chương 7. Mùa hè đã đến. Sau một năm nghiên cứu dưới sự chỉ dẫn của vị y sĩ già, Diễm đã hoàn tất phần lý thuyết và đang bước sang phần thực hành. Nhiều lần trong một tuần, nàng phụ tá cho y sĩ Tiên tại bệnh xá và quan sát các phương pháp chữa bệnh của ông ta. Vào một buổi sáng đầu tháng 6 dương lịch, tức tháng 5 âm lịch, về hễ còn sớm, chưa đến giờ mở cửa bệnh xá, Diễm còn đang ngồi học với vị y sĩ già thì bộ trưởng Tào Chân bước vào văn phòng. Ông vẫn bận bộ đồng phục màu xanh nước biển và mỉm cười như thường lệ, nhưng trông ông có vẻ xanh xao. Ông nói: "Chào bác sĩ Lương, sáng nay tôi đến thăm cô với tư cách là một bệnh nhân." Vị y sĩ già đứng lên chào, nhưng ông bộ trưởng đã giơ tay ngăn lại rồi ngồi xuống trước mặt ông ta. "Thưa bác sĩ Tiên, tôi đến nhờ bác sĩ thăm bệnh cho, vì từ mấy ngày nay tôi thấy mệt mỏi khác thường, ăn không thấy ngon." Y sĩ Tiên nhận xét ngay: "Tôi thấy mặt ông hơi vàng và tiếng khàn khàn." Ông bộ trưởng mỉm cười: "Vậy xin để tùy bác sĩ chẩn bệnh cho. Xin ông bộ trưởng thè lưỡi cho tôi coi." Ông ta thè lưỡi ra. Vị y sĩ già quan sát một lát rồi nói: "Bây giờ xin chẩn mạch." Tào Chân xắn tay áo lên, đưa bàn tay trái ra. Y sĩ Tiên đặt mấy ngón tay mặt lên cổ tay người bệnh, rồi quay sang nói với Diễm: "Xin cô hãy coi cách thức tôi bắt mạch đây. Tôi đặt ngón tay đeo nhẫn vào khoảng giữa bàn tay và cổ tay, ngón trỏ vào ngón giữa cạnh ngón đeo nhẫn. Tôi coi ba mạch, lúc đầu ấn nhẹ, rồi mạnh, rồi thật mạnh." Vị y sĩ già vừa trình bày vừa bắt mạch của người bệnh đến gần nửa tiếng đồng hồ. Đoạn ông nói: "Xin đồng chí bộ trưởng cho tôi coi cái tay mạch." Ông lại tiếp tục bắt mạch rất kỹ cổ tay này. Khi vị y sĩ già đoán bệnh thì cuộc khám bệnh đã lâu, gần một tiếng đồng hồ. "Vì mệt nhọc nên tim của ông đập chậm lại. Ông cần phải nghỉ ngơi trong 3 ngày, không nên bắt mắt phải làm gì. Một cuộc châm cứu nhỏ sẽ phục hồi sinh lực cho ông." Ông giúp ông bộ trưởng cởi áo ra và lấy 2 cây kim cỡ trung bình châm vào 2 bên gáy bệnh nhân. Sau cuộc châm cứu, ông bộ trưởng vừa bận áo vừa nói: "Tôi đã thấy dễ chịu. Như vậy là sự thăng bằng giữa âm và dương đã được tái lập." Y sĩ Tiên tuyên bố rồi quay sang nói với Diễm: "Sáng nay tôi sẽ nói về thuyết âm và dương." Diễm đáp: "Tôi rất hoan nghênh." Đến khi sắp cáo từ, Tào Chân mới quay lại nói với Diễm: "Ê, bác sĩ Lương à, tôi còn phải nói với cô về người em rể của cô nữa đây." "Thế à, cô có ảnh hưởng gì đến anh ấy hay không?" Diễm mỉm cười: "Không, nhưng em gái tôi thì có." Tào Chân ngập ngừng: "Hiện nay chúng tôi đang gặp một vài khó khăn với anh ấy, từ ngày anh ấy mãn khóa chính quấn." Diễm ngạc nhiên: "Sao lại có thể như thế được nhỉ? Chú ấy có vẻ sung sướng lắm mà." "Thật ra thì hình như cả hai đều được hạnh phúc hoàn toàn." "Có thể lắm, nhưng anh ấy theo cá nhân chủ nghĩa." "Ông muốn nói sao?" "Anh ấy từ chối tuân theo một số chỉ thị." "Điều này tôi không được biết." "Dĩ nhiên, vì anh ấy làm việc tại những cơ quan mà sự bảo mật là điều bắt buộc." "Vậy thì ông muốn tôi phải làm gì bây giờ?" "Cô chỉ cần nói với em cô là chồng cô ấy không nên tỏ ra quá thiên về cá nhân chủ nghĩa." "Không biết em tôi có hiểu hay không?" Tào Chân ngước đôi mày đen và rậm lên, đáp: "Anh ấy sẽ hiểu." Rồi thay vì tiếng chào, ông ta chỉ giơ tay lên trước khi rút lui. Diễm không hiểu điều ông ta vừa nhờ mình có ý nghĩa gì. Vì lòng đang thắc mắc, nàng chẳng chăm chú mấy đến những lời giảng dạy về âm và dương của ông thầy già. "Cách đây 5.000 năm, dưới thời nhà Chu, trong cuốn sách rất cổ này, mà người ta đã cho ấn loạt một cuốn sách cô cần phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Người ta đã giải thích về hai loại máu trong thân thể con người, một loại chịu ảnh hưởng của âm, nguyên lý của sự tối tăm, và loại kia chịu ảnh hưởng của dương, nguyên lý của sự sáng. Cả hai tác dụng một cách rất hòa hợp. Cuối cùng Diễm cũng quên đi lời cảnh cáo của Bộ trưởng Tào Chân để nghe y sĩ Tiên giảng giải. Hai loại máu đó tượng trưng cho sự lưu thông trong tĩnh mạch và trong động mạch. Thế ra người Trung Hoa đã biết trước hàng mấy thế kỷ điều mà các dân tộc khác sau này mới biết. Quả thật là đồng bào của nàng rất có lý để hãnh diện về đất nước của họ. Buổi chiều trước khi ra về, vị y sĩ già để lại cho Diễm cuốn sách mà nàng nhận ra ngay vì vẫn thường trông thấy tại nhà mẹ nàng, đó là cuốn Kinh Dịch. Ông ta lấy một vuông vải thay cho cái túi, gói những dụng cụ của ông lại, rồi mở một trang sách ra. Ông nói: "Này, đây là đoạn nói về bát tiết. Đó là những sự thay đổi trong thiên nhiên, vừa liên đới với nhau, vừa chống đối nhau. Cái này xuất hiện thì cái kia biến mất. Đó là sự chuyển dần bất tận của đời sống, một cuộc đối đầu giữa cái có và cái không. Cả hai đều có giá trị, và cái nọ cũng cần đến cái kia. Bởi thế cho nên không có sự sáng nếu không có sự tương phản của bóng tối, không có ngày nếu không có đêm, không có mùa hạ nếu không có mùa thu, không có mạnh nếu không có yếu, không có đực nếu không có cái. Trong mỗi dương lại có âm, cũng như trong mỗi âm lại có dương. Nếu mất thăng bằng giữa âm và dương thì bệnh tật sẽ tấn công ngay." Khi còn lại một mình trong phòng, Diễm suy nghĩ nhiều đến những lời nói ấy. Điều này đã thành một thói quen. Nàng cố vạch ra một con đường xâm hành cho y học Tây Phương và sự khôn ngoan cổ truyền Trung Hoa. Phải chăng trong thần kinh hệ đã chẳng có một thí dụ về điểm song hành của âm và dương là gì? Vì mãi miết suy nghĩ nên khi về nhà, nàng quên không chuyển lời của Tào Chân cho em gái nàng. Hơn nữa còn nhiều lý do khác làm nàng quên mất việc này, là vì ngay khi nàng bước chân vào nhà, Mai đã hớn hở chạy ra cầm lấy tay nàng với một giọng run run vì cảm động. Mai nói: "Hôm nay em vừa đi khám bác sĩ chị ạ." À? Diễm bi quan: "Em bệnh à?" "Không, em có hạnh phúc trong em." Mai dùng lối diễn tả Trung Hoa để reo lên như vậy. Diễm liền ôm choàng lấy em và nghẹn ngào: "Ôi, em thật may mắn biết chừng nào." Tin này đã làm Diễm quên mất điều mà vị bộ trưởng nhờ nàng chuyển đạt. Sau bữa cơm tối chỉ còn lại hai chị em ngồi với nhau. Trần Sung hầu như chẳng ăn uống gì vì mệt nhọc nên đã rút lui sớm. Các người giúp việc cũng đã xuống nhà dưới. Mai đâm chiêu nói: "Em thắc mắc, không biết có phải là nhà em bệnh hay không?" Nghe em nói vậy, Diễm mới nhớ đến điều mà ông bộ trưởng Tàu Chân đã nhờ mình. "Ấy, suýt nữa chị quên mất." Diễm nói vậy rồi kể cho em nghe lời của ông bộ trưởng. Mai do dự hỏi: "Cá nhân nghĩa là thế nào chị?" Diễm xúc động thấy Mai ngước đôi mắt đen thơ ngây lên nhìn mình, nàng đáp: "Ông ấy nói là chồng em sẽ hiểu." Trong những phút đầu gối tay ấp, Mai kể cho chồng nghe những gì ông bộ trưởng đã nói. Rồi nàng hỏi: "Anh có hiểu không anh?" Trần Sung chỉ đáp vắt tắt: "Hiểu." Mai có ý đợi chồng nói rõ thêm, nhưng chàng cứ lặng thinh nên nàng nài nỉ: "Cưng ơi, hãy giải thích cho em hiểu đi." Thường thường trong những giờ phút tâm tình, họ đều dùng tiếng Anh để nói chuyện. Đối với họ, tiếng Trung Hoa không đủ danh từ để biểu lộ yêu đương. Trần Sung đáp: "Chẳng có gì phải giải thích cả." Trong đêm tối, Mai không thấy được vẻ mặt chồng, nhưng nàng rất ngạc nhiên vì giọng nói gay gắt của chàng. "Thế thì tại sao?" "Nếu có điều gì phải giải thích thì điều đó có nghĩa rằng có một sự khác biệt giữa quan niệm của một khoa học gia và quan niệm của một chính trị gia. Anh là một nhà vật lý học, lương tâm anh bắt buộc anh phải có thái độ nào đó trong công việc. Tào Chân là một chính trị gia, ông ấy chỉ nghĩ đến lập trường của chính phủ và cứu cánh phải đạt đến. Anh và ông ta bất đồng ý kiến về quan điểm đó, có thể thôi." Trần Sung nói với một giọng bình thản nhưng cương quyết, làm Mai chợt cảm thấy lo ngại. Nàng nằm sát vào chồng, gối đầu lên vai chàng: "Anh hãy nghe em nói đây, chúng mình mới về nước chưa được bao lâu, anh có thấy bất đồng ý kiến như vậy là hơi sớm không? Nhất là đối với một vị bộ trưởng thế lực đến như vậy." Chàng cố dằn lòng không đáp, để khỏi làm quen ố ngày vui hôm đó, ngày mà nàng đã loan báo tin mừng. Thật vậy, trưa hôm ấy Trần Sung về ăn cơm với nàng, chỉ mới lại bệnh viện tối mới về. Mai đã đón chàng một cách trìu mến đặc biệt, khác hẳn mọi ngày. Chàng ôm nàng vào lòng hỏi: "Thế nào, chắc em không được khỏe?" "Ồ, trái lại em rất khỏe." Rồi nàng báo tin mừng theo lối Trung Hoa: "Em có hạnh phúc trong em." Trần Sung sung sướng đến lặng cả người. Sau đó với giọng run run vì cảm động, chàng cất tiếng hỏi: "Em có chắc không? Có y sĩ nào thăm cho em chưa?" "Em đã đến thăm tại khoa phụ sản." "Họ đã xác nhận như thế à?" "Chắc chắn rồi anh ạ." À, vì thế nghĩ đến giây phút tâm tình hồi xưa, chàng cho là mình không có quyền giải thích danh từ cá nhân khiến nàng phải lo ngại. Hơn nữa, chàng có quyền gây nguy hiểm cho một đời sống mới hay không, đời sống của đứa trẻ mà họ sẽ sinh ra trên đất nước của họ, nếu điều này chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ quyền tự do tư tưởng của mình, một nhà bác học. Chàng đành nén lòng nói: "Chúng ta hãy vui mừng, chúng ta có nhiều lý do để vui mừng." Chàng siết chặt nàng vào lòng cho đến khi nàng yên tâm trở lại. Nhưng sao mãi chàng chẳng ngủ được? Hay là Tào Chân có lý? Trần Sung thừa hiểu bị cáo giá theo cá nhân chủ nghĩa nghĩa là gì. Tào Chân đã hỏi chàng: "Chúng tôi sẽ sử dụng kiến thức của đồng chí vào mục đích gì? Đồng chí có quyền hỏi hay không?" Chàng và ông bộ trưởng đang ở trong căn phòng riêng của ông ta. Đó là một căn phòng kín có tường ngăn tiếng động và chỉ có một lối thoát duy nhất qua một cánh cửa kép. Bị gọi trình diện từ sáng sớm, chàng đã phải qua mắt vì đang đi ngoài đường nắng mà phải bước vào phòng kín này. Tào Chân mặt lạnh như tiền, đã ngồi chễm chệ trước cái bàn giấy nặng nề giữa phòng. Bên phải ông ta là Đại Quý Ly. Đây là lần đầu tiên Trần Sung bị gọi đến trước mặt nhà chức trách, nên mặc dầu tự tin, chàng vẫn cảm thấy hơi ngại ngại. Tào Chân nói như ra lệnh: "Đồng chí ngồi xuống." Và Trần Sung phải đợi ông bộ trưởng lật xong mấy giấy tờ trước khi nói chuyện với mình. Dưới ánh đèn đặt ở bàn giấy, khuôn mặt lạnh lùng đó có vẻ như độc ác. Có khi đây chỉ là ấn tượng gây nên bởi cặp môi dày, bởi đôi mày rậm và đen trên hai con mắt đen hơn. Chợt Tào Chân ngẩng đầu lên nhìn trần trừng vào Trần Sung và khởi sự với một giọng nói gay gắt: "Khi nghiên cứu những khả năng quân sự trong tương lai, chúng ta phải biết cách chuẩn bị thế nào để có thể tiêu diệt địch quân trong trường hợp bị tấn công." Trần Sung nghĩ thầm: địch quân nào, cuộc tấn công nào? Nhưng chàng không đặt câu hỏi. Và Tào Chân tiếp: "Thật ra về mặt nghiên cứu hạt nhân, chúng ta đã có một chuyên gia lỗi lạc nhất hoàn cầu về hỏa tiễn. Nhờ sự khờ khạo của thượng nghị sĩ Hoa Kỳ McCarthy, chuyên gia này không được chấp nhận là một nhà khảo cứu khoa học tại Mỹ. Vì vậy sau 5 năm chán ngán đợi chờ, vị này đã hồi hương. Thành thực mà nói, tôi cảm ơn thượng nghị sĩ McCarthy vì ông đã buộc nhà bác học tên tuổi này phải rời nước Mỹ. Điều mà chúng ta không đạt được bằng tuyên truyền lôi cuốn." "Tôi không được biết tiến sĩ Trình." "À, một ngày kia anh sẽ được gặp. Trong lúc chờ đợi, tôi hãy ấn định trọng trách trước đã. Trước tiên tôi xin nói rõ là các chuyên gia quân sự chúng ta phải được bảo vệ trong khi chờ đợi hoàn thiện các vũ khí hạt nhân hoặc một phương pháp nào có thể gieo rắc sự chết chóc một cách hữu hiệu và kín đáo." Đôi mày rậm trên hai mắt đen dữ dằn của ông ta ngước lên như dò hỏi. Trần Sung nhìn lại một cách bình thản và đợi ông nói tiếp. Ông ta có vẻ sốt ruột, hỏi: "Anh nghĩ sao?" Trần Sung đáp: "Xin ông bộ trưởng cứ nói tiếp." Ông bộ trưởng nhếch mép cười, ông tiếp: "Theo tôi phải có một thứ nước hoặc một thứ hơi mà chỉ cần chạm vào da thịt là có thể làm cho con người tê liệt chết ngay. Phương cách giản dị có lẽ là phải bỏ chất độc có phóng xạ vào những hồ chứa nước uống. Tôi có một họa đồ ghi rất tỉ mỉ." Ông ta trải ra bàn một tờ bìa lớn và ra hiệu cho Trần Sung đến gần, tay chỉ vào bản đồ, ông nói: "Thấy không, về phía Continental Divide, các hồ chứa nước đều nằm gần nhau. Ta hãy băng qua các tiểu bang. Đây là khu trung tâm của Tennessee Valley. Về phía đông thì không dễ dàng mấy, nhưng lại đông dân cư hơn. Tủ trung thì cũng sẽ rất hữu hiệu. Thật là hoàn hảo, phải không?" Ông ta nhìn Trần Sung bằng con mắt mãn nguyện. Chàng đáp: "Dĩ nhiên." Rồi chàng trở về chỗ cũ, ngạc nhiên thấy tim mình đập thình thình trong lòng ngực. Có thật là người ta sẽ yêu cầu chàng, sẽ đòi hỏi chàng? Không, không thể thế được. Chàng phải cố gắng hết sức mới cất tiếng nói được: "Tôi mong rằng một biện pháp như vậy sẽ không cần thiết." Tào Chân dặn lại: "Chúng ta phải sẵn sàng." Yên lặng bao trùm lấy hai người mà hình như chẳng ai sẵn sàng phá tan cả. Trần Xuân nhất quyết làm thinh nên buộc lòng Tào Chân phải tiếp tục. Một nhà bác học như anh phải chỉ cho tôi phương pháp nào mà cho là hiệu nghiệm nhất. Trần Xuân lặp lại. Tôi tiếp tục hy vọng rằng sẽ chẳng bao giờ cần phải áp dụng một phương pháp nào cả. Vị bộ trưởng nhấn mạnh. Ngay cả khi có chiến tranh cũng không à. Không nên tự làm ô nhục mình ngay cả khi có chiến tranh. Tào Chân liền nổi giận khiến chàng rất ngạc nhiên. Ông ta hét lên. Ông đã sống bên Tây Phương thối nát quá lâu mất rồi. Bên đó chiến tranh là một trò thể thao có quy luật rõ ràng, tinh thần thượng võ, sự vẻ vang, lòng thương xót các tù binh. Tất cả những điều đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Chiến tranh chỉ có một mục đích duy nhất là tàn sát kẻ địch, hủy diệt nó, loại trừ nó bằng mọi cách. Không có vấn đề danh dự, cũng chẳng cần công bằng. Trong chiến tranh, kẻ nào tấn công trước và giết nhiều địch quân nhất, kẻ ấy là người chiến thắng. Trong cơn giận dữ, ông ta vùng đứng dậy ra khỏi chiếc ghế bành và xoạt cẳng bước tới bước lui trong phòng như cọp dữ. Chúng ta thù ghét chiến tranh. Người Trung Hoa chúng ta văn minh quá thực tế nên không thể cho chiến tranh là một trò chơi thể thao được. Từ xưa chúng ta đã không chế tạo đạn trái phá vì là vô nhân đạo, vì có thể gây chết chóc cho những người vô tội. Ngay như việc sử dụng thuốc nổ vào chiến tranh cũng bị các vua chúa ngày xưa cấm đoán. Mặc dầu chính chúng ta đã phát minh ra thuốc nổ. Chúng ta chỉ dùng thuốc nổ vào các trò giải trí vô hại như là làm pháo nổ và pháo bông, hoặc chế tạo pháo thần thiên. Thật vậy, từ bao thế kỷ trước chúng ta đã biết lý thuyết về quả tiễn, nhưng một trong các vị hoàng đế của ta đã cấm không cho chế tạo, e rằng việc sử dụng sẽ gây tai họa cho nhân loại. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ phải lo đến một cuộc chiến tranh? Đó là để tự vệ. Trong suốt bao thế kỷ, chúng ta hằng quan niệm rằng chiến tranh là điều ghê tởm và coi lính tráng chẳng khác gì các kẻ giết người. Ấy thế mà bây giờ chúng ta lại bị bắt buộc phải... Ông ta ngừng nói. Cơn điên làm ông nghẹt thở. Bất thần ông quay lại và dừng chân bên Trần Xuân. Ông dương cặp mắt đen nóng bỏng nhìn chàng, nghiến răng rít lên thành tiếng. Đồng chí có biết chế tạo một chất độc có phóng xạ để làm hư những hồ nước của địch quân nào đó hay không? Trần Xuân đâu có nhượng bộ. Chàng cũng trừng trừng nhìn lại đôi mắt dữ dằn đó và đáp. Có, tôi có biết. Rồi chàng nói tiếp thật nhanh để ngăn chặn một mệnh lệnh mà chàng phải từ chối. Nhưng tôi sẽ không làm. Tào Chân cắn chặt môi để ghìm lại một mệnh lệnh đã đưa đến tới cổ. Hãy còn quá sớm, con người này chưa quen sống tại tổ quốc mình. Ông quá cá nhân. Ông ta lạnh lùng tuyên bố như vậy rồi ra dấu cho Đại Quý Ly dẫn nhà bác học ra. Chu Sang nói với Lương Phu Nhân trong thang máy. Thưa bà, sau cuộc hành trình nguy hiểm bằng máy bay này, khi bà đã nghỉ ngơi, con sẽ có chuyện thưa với bà. Hai người đã lên đến tầng trên, Lương Phu Nhân quay lại hỏi hắn. Có gì gấp không? Thưa bà không, đó chỉ mới là một dự định tốt. Nếu không thì con đã không dám phiền bà. Vậy thì hãy suy nghĩ thêm một vài tiếng đồng hồ nữa. Lương Phu Nhân đáp trước khi bước vào phòng riêng. Vua Chu đã sắp sẵn xiêm áo sạch sẽ để bà đi tắm và thân ái trách bà như thường lệ. Thưa bà, leo lên không trung trong một chiếc tàu bay, bay lạc lõng giữa những áng mây mờ, thật là trêu ngươi bọn quỷ nhà trời. Xưa kia ngồi lắc lư trong chiếc cán do người gánh trên vai còn chắc chắn hơn. Người ta dừng chân tại các quán bên đường khi muốn dùng cơm hay nghỉ ngơi. Người ta du hành trên đất liền giữa các người trần tục. Quả thật có bảo đảm hơn nhiều. Vú cũng thừa biết rằng trong nước mình bây giờ đâu còn cán, mà cũng chẳng còn ai là người gánh cán nữa. Vả lại tôi cũng chẳng có thời giờ để mất một tháng đi từ đây tới Bắc Kinh, thay vì chỉ mất một vài tiếng đồng hồ. Sự mệt nhọc và luôn cả cái điều mà Biếu Chu gọi là bay lạc lõng trong mây mờ đã làm bà khó chịu. Bà hồi tưởng lại với bao luyến tiếc những cuộc du hành thanh thản và dễ chịu hồi còn thơ ấu, khi tất cả gia đình rời khỏi thành phố nóng bức về mùa hè để đi nghỉ mát tại miền núi tỉnh Giang Tây. Thời đó muốn lên núi, phương tiện duy nhất là mướn cán có người khiêng để di chuyển trên các con đường dốc kinh hồn, nằm vắt vẻo bên bờ những vực thẳm. Bà không thể quên được cái không khí mát mẻ trên độ cao, tiếng chim hót líu lo, tiếng thác nước rì rào. Thật là khác biệt và dễ chịu biết bao so với việc người ta phải tự giam mình trong một cái ống được lao vào không trung và không thể thoát ra khỏi chiếc ống ấy trước giờ ấn định, nếu định mệnh không cho phép thoát ra sớm hơn để được hóa thân. Bà nghĩ vậy nhưng không nói những tư tưởng này ra cho Vũ Chu hay. Trong khi Vũ vẫn phụ giúp bà tắm rửa và mặc cho bà một chiếc áo lụa dài màu xám. Nhưng cuối cùng người nữ gia nhân cũng đã lên tiếng phá tan sự yên lặng này. Thưa bà, xin bà cho phép con được hỏi thăm các cô nhà ta có được mạnh khỏe không ạ? Các cô đều mạnh khỏe. Lương phu nhân vừa đáp vừa ngã lưng xuống chiếc đi băng một cách ý tứ để không làm rối mái tóc mây. Thưa, còn về cậu rể đáng kính của bà, bà nhận thấy... Tôi nhận thấy anh ta rất là khả ái. Bà vừa trả lời vắn tắt vừa giơ tay ra hiệu bảo Vũ Chu rút lui. Rồi bà nhắm mắt lại. Nhưng vừa chợp mắt thì bà đã nghe có tiếng đằng hắn nhẹ nhẹ ngoài cửa. Bà hối hận vì đã cho phép Chu Sang đến trình diện. Luôn luôn giữ lời hứa, bà liền trỗi dậy vì không muốn tiếp ai trong tư thế này, dầu cho người đó là một kẻ hèn mọn. Bà bước ra ngồi chững chạc trên chiếc ghế bành lớn bằng gỗ chạy, rồi mới cất tiếng cho phép vào. Bà nhận thấy ngay vì lịch sự hay có lẽ vì muốn xin một ân huệ nào đó nên Chu Sang đã rửa mặt sạch sẽ và còn bận thêm một chiếc áo đen ngắn tươm tất. Bà bảo Chu Sang, ngồi xuống đi, muốn ngồi đâu thì ngồi. Chu Sang liền kiếm một cái ghế ở xa, khúm núm ngồi xuống mép ghế và giữ lễ, không dám mở đầu câu chuyện trước. Bà lên tiếng nói, nào, anh có gì trình với tôi nào? Hắn đưa tay lên che miệng đằng hắn một cách kín đáo. Còn bà thì nhìn khuôn mặt chất phác thật thà của hắn, đúng là khuôn mặt của người nhà quê. Nhưng ít ra thì chế độ mới cũng đã đem lại cho hắn một vài lợi ích, vì hắn đã biết đọc, biết viết và biết trông nom một nhà hàng. Nếu vào thời trước thì suốt đời hắn chỉ là một người ngu dốt, thô lỗ, chẳng bao giờ dám rời bỏ miếng đất nhỏ bé tại một miền quê xa xôi nào đó. Bây giờ hắn đã trông nom việc tiếp phẩm cho nhà hàng, giữ sổ sách thu chi và xuyên qua lòng trung thành tuyệt đối của hắn, bà đoán thấy một mối tình cảm câm nín sẽ mãi mãi không bao giờ dám thổ lộ. Hắn đằng hắn lấy giọng hoài và đưa mắt nhìn quanh trước khi quyết định nói. Thưa bà, công cuộc kinh doanh mỗi năm đem lại cho bà thêm nhiều tiền bạc. Mặc dầu... Hắn lại đằng hắn nữa, rồi kết thúc câu nói trong tiếng thở dài. Mặc dầu có không ít khó khăn. Lương phu nhân đáp rất lịch sự như thường lệ. Đúng thế, nhờ có anh là người rất mực trung thành. Thưa bà, không phải thế đâu ạ, đó là do bản chất. Bản chất? Vâng ạ, bản chất của con người. Anh muốn nói sao? Bản chất của con người là thích ăn ngon. Lương phu nhân bật cười, tiếng cười trông như pha lê. Chu Sang rất sung sướng vì sự thành công nhỏ nhoi này. Hắn lại nói tiếp với một giọng nhỏ hơn. Thưa bà, nếu với một nhà hàng bà đã thành công một cách tuyệt vời như vậy, thì bà mở thêm vài chục nhà hàng nữa càng tốt chứ sao. Bà có thể mở các lữ quán trên khắp đất nước rộng lớn này. Mỗi lữ quán sẽ có một nhà hàng. Đồng bào ta đang khao khát được giải trí và thèm được có những bữa ăn ngon lành, vì đã nhiều năm rồi họ không biết được giải trí là gì. Còn vấn đề ăn uống thì... Hắn nhăn mặt lại một cách rất có ý nghĩa. Ngay như tại Bắc Kinh, không kể một vài nhà hàng cũ. Bà lắc đầu không tin, nhưng sự thật là như vậy. Bây giờ người ta chỉ còn kiếm được những món hảo hạng thời trước tại mấy quán ăn cũ với món vịt Bắc Kinh, hoặc tại mấy nhà hàng của người Hồi với món trù quay. Nếu bà mở những nhà hàng trên toàn quốc thì sẽ gạt ra không hết khách nước ngoài. Tôi nghe nói tại nước họ, người Mỹ cũng thích ăn các món ăn tàu, nhưng chắc là không thể ngon bằng ở đây được. Vị nước nôi, rau cỏ, thịt thà bên đó không thể giống như ở đây. Người Mỹ lại rất giàu, họ tiêu tiền như nước. Vậy thưa bà nghĩ sao? Hắn hơi cúi mình về phía trước, tỏ ra rất hăng hái, sẵn sàng đón nhận sự ưng thuận của bà. Nhưng đối với Lương phu nhân, sự khôn ngoan là bản tính thứ hai, bà vẫn có thể tín nhiệm Chu Sang lắm chứ. Thế nhưng nếu hắn đề cập đến người Mỹ trong câu chuyện này để thử xem mình có trung thành với các chủ nhân ông mới hay không thì sao? Bà thấy thật chán nản. Sự cô đơn như giam hãm bà trong nhà, và ngay cả trong đất nước của bà nữa, biết tâm sự cùng ai bây giờ? Chính các con gái bà cũng đang còn nhất thời chóa mắt lên vì quá vui sướng được trở về tổ quốc. Vậy đối với Chu Sang đang đợi bà trả lời thì tốt hơn hết là bà không nên nói có, mà cũng chẳng nên bảo không. Có lẽ đây là con đường vĩnh cửu. Thôi thì, bà nói, anh lúc nào cũng nghĩ đến tôi trước hết. Tôi chẳng làm được việc gì nếu không có anh. Xin cảm ơn anh về ý kiến hay đó, tuy tôi rất tiếc là không thể thực hiện ngay được bây giờ. Tôi không tin là người ta có thể nối lại tình thân hữu với các người Mỹ được. Thế Thế hệ của ta không bao giờ tha thứ cho họ. Chu Sang tỏ vẻ chưa chịu. Hắn dương đôi mắt đen nhìn lên pho tượng Phật bằng ngà bày trên một cái kệ chạm trổ, môi dưới rề ra. Hắn nài nỉ: "Thưa bà, là con cháu nhà Hán, chúng ta biết phân biệt đại thương với tiểu thương. Tôi công nhận là người Mỹ nắm trong tay nền đại thương. Chúng ta sẽ không tha thứ cho họ vì họ quá giàu. Nhưng khi mà triều đại này còn không còn nữa..." Lương phu nhân ngắt lời: "Ấy chết, tôi can anh, xin đừng dùng danh từ triều đại. Nếu có ai nghe thấy anh nói như vậy, người ta sẽ cho anh là một phần tử trung thành với chế độ cũ. Vậy thưa bà, phải gọi bằng gì đây?" "Phải chờ xem, rồi sẽ hay. Thôi, Chu Sang, hãy để tôi nghỉ, tôi mệt lắm rồi." Hắn đứng lên cúi đầu chào bà trước khi rút lui. Khi hắn bước ra đến cửa, bà gọi giật lại: "Anh Chu Sang thân tín, anh có những ý kiến rất hay. Nếu vào thời khác tôi đã lưu ý đến rồi." Hắn gật đầu đồng ý rồi lại cúi chào thêm một lần nữa trước khi bước ra. Lấy những con nòng nọc vừa vớt lên khỏi ao đầm về mùa xuân, đem rửa nước giếng thật sạch, nuốt nguyên con. Bắt đầu từ ngày thứ ba hoặc thứ tư sau khi thấy kinh, nếu một người đàn bà nuốt 14 con nòng nọc vào ngày thứ nhất và 10 con khác vào ngày hôm sau, thì người đó sẽ không thụ thai trong 5 năm. Nếu muốn thôi không sinh đẻ vĩnh viễn, chỉ cần lặp lại cách điều trị này 2 lần. Cách này rất công hiệu, không nguy hiểm và chẳng tổn phí bao nhiêu. Nhưng có một cái phiền là chỉ dùng được vào mùa xuân. Diễm gấp sách lại bật cười. Mai hỏi: "Chị cười gì đấy?" Sau một mùa đông dài rét mướt, trời đã sang xuân. Hai chị em đang ngồi dưới bóng cây trà là ngoài sân. Mai đang lo may áo tả cho con. "Chị đang nghiên cứu về những phương pháp ngăn ngừa thụ thai." Diễm giải thích rồi cất tiếng đọc đoạn trên cho em nghe. Mai kêu lên: "Thật phi lý." Thật đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ không phi lý. Đây là điểm kỳ lạ hết sức trong y học cổ truyền của chúng ta mà người ta cho là nó phi lý. Nhưng trong rất nhiều trường hợp nó lại chứa đựng một phần sự thật có thể khai thác bằng những phương pháp khoa học được. Chị tự hỏi tại sao đồng bào ta không nghiên cứu các ngành khoa học đến nơi đến chốn. Chúng ta đã thực hiện được những khám phá quan trọng như thuốc súng, máy in, thiên văn học, vân vân. Nàng nhận thấy Mai không lưu ý đến điểm nàng nói. Mai chỉ để ý đến vấn đề ngừa thai với mấy con nòng nọc. Nàng nhăn mặt lại tỏ vẻ kinh tởm: "Ôi, dầu sao thì mấy con nòng nọc. Và vì thế nên em vội vã đóng góp vào việc tăng gia dân số đấy." Diễm nói vậy để chọc ghẹo em mình. Mai liền giơ cao cái áo lót tí hon bằng sa tanh đỏ mà nàng đang may: "Em rất hãnh diện việc này. Em ước mong đứa bé sẽ là con trai. Đối với em không có vấn đề điều hòa sinh sản. Đó là cách để giết hại người Trung Hoa mà không gây đổ máu. À này em, em có đọc loạt bài chị đã viết trong một nhật ký trên tờ Nhân Dân Nhật Báo chưa?" Mai đáp: "Em đã đọc rất kỹ, hay lắm. Em ước mong được biết tất cả những gì xảy ra ở trong nước. Sống bên Mỹ em có cảm tưởng như là sống ở một hành tinh khác. Từ hành tinh này em mù tịt, chẳng hiểu nước mình sao cả. Tại sao người Mỹ không còn muốn hiểu chút nào về chúng ta nữa cả, thế chị?" Nàng nhìn Diễm như dò hỏi. Với đôi mắt quyền xinh đẹp của nàng, Diễm giải thích: "Họ sợ chúng ta." "Tại sao? Chúng ta trước đây vẫn luôn là những người bạn tốt kia mà." "Bạn tốt theo điều kiện của họ." Diễm tỏ vẻ mơ màng. Vào lúc nhá nhem tối, một cơn gió heo may nhẹ thổi đánh tan làn hơi nóng của ban ngày và làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ. Trong cái bể cạn hình tròn kia, những con cá vàng suốt ngày ẩn mình dưới bóng lá sen để tránh nắng, giờ đây đã bắt đầu ngoi lên để đớp những con bọ tí hon đang bền bồng trên mặt nước. Mai đặt đồ khâu xuống gối, ngã lưng dựa vào chiếc ghế mây. Nàng nói: "Những người Mỹ mà em được biết, em nhận thấy họ đâu có đầu óc đế quốc." "Ồ không, nhất định là không rồi. Nhưng ở đây, tại nước Trung Hoa này, họ được che giấu dưới lớp đế quốc của các quốc gia khác. Họ chưa tìm ra được một đường lối riêng biệt, con đường vĩnh cửu như mẹ chúng mình vẫn thường nói." "Thế còn chúng ta? Chúng ta đã thấy con đường vĩnh cửu chưa?" Diễm chậm rãi đáp: "Ồ, cái đó chị không biết. Quả thật chị không biết. Vì rằng nếu chúng ta không tìm được con đường vĩnh cửu, thì chúng em và chồng em ắt bị hư mất rồi. Chúng em đã đem cả cuộc đời ra để đánh cá, là chắc chắn chúng ta đã đi đúng con đường vĩnh cửu." Diễm lại nhắc thêm: "Và còn đem luôn cả cuộc đời của con em ra cá nữa." Mai lặng thinh, tay mân mê chiếc áo sơ sinh bằng sa tanh đỏ. Hoàng hôn đã bao trùm cánh vật. Diễm thì thào: "Đứa nhỏ lẽ ra có thể được sinh ra tại Mỹ, Mai đáp lại một cách cương quyết: chúng em muốn nó phải được sinh ra tại đây thôi. Thôi chúng ta vào nhà đi chị, đã tối rồi. Sắp đến giờ Trần Xuân trở về, Mai muốn mọi sự đều phải sẵn sàng để tiếp đón chàng. Từ ít lâu nay nàng nhận thấy chàng có vẻ buồn buồn. Hào khí lúc ban đầu khi mới hồi hương hình như đã lu mờ. Chàng thường đi làm thật sớm và chẳng bao giờ nói đến công việc của mình. Nếu vợ có hỏi, chàng chỉ trả lời một cách lơ mơ cho xong chuyện. Nàng nghĩ thầm có lẽ là vì chàng đang tham gia các công cuộc khảo cứu mật. Tại Mỹ nàng đã có những người bạn gái có chồng là những nhà bác học về vật lý hạt nhân, và nàng biết là các bạn mình không bao giờ hỏi đến các công việc chuyên môn của chồng họ. Một hôm một người bạn gái đã lớn tuổi trong đám bạn bè của nàng đã kể rằng: ngay như nhà tôi có tham gia vào công việc chế tạo bom nguyên tử thì tôi cũng chẳng có thắc mắc gì hết. Mai cố tạo nên một bầu không khí thật ấm cúng khi chàng trở về. Nàng pha trà nóng và soạn sẵn áo quần lót cho chàng. Khi chàng bước vào nhà, nàng than: anh là có vẻ mệt mỏi rồi. Vẻ mặt rầu rầu, chàng công nhận: phải, hôm nay thật là vất vả. Chàng ngồi thạch xuống một chiếc ghế bành trong phòng riêng của hai vợ chồng và nhắm mắt lại. Tay nâng chén trà nóng hổi, Mai thỏ thẻ: mình dùng trà đi, mình. Chàng uống cạn nửa chén rồi để xuống, chẳng buồn nói năng gì. Mai nhìn khuôn mặt xanh xao, đôi mắt ngắm nghiền của chàng và nhận thấy môi chàng hơi run run. Đột nhiên nàng cảm thấy lo sợ. Chàng lo âu hay người ta đã làm cho chàng lo âu? Chàng không thể thổ lộ cho nàng rõ lý do. Nàng cầm lấy chiếc áo sơ sinh đang để trên bàn đưa cho chồng: anh xem, hôm nay em đã may xong cho con tấm áo này. Chàng đặt tấm áo xuống đùi và nói với giọng buồn buồn: đẹp tuyệt. Lần này nàng sợ hãi thật và cũng hơi phật lòng nữa. Nàng liền kêu lên: ồ anh, vậy ra anh không bằng lòng về việc chúng ta sinh con à? Đây là một trong những lý do thúc đẩy chúng ta hồi hương, phải không anh? Chàng chỉ nhún vai đưa trả nàng chiếc áo nhỏ. Chàng nói: không biết đây có phải là một lý do tốt hay không. Thôi em, anh mệt quá, để anh đi tắm rồi nghỉ một lát trước khi ăn cơm tối. Chàng bước ra, nàng ngồi lại trong phòng. Chiếc áo sơ sinh nằm gọn trong đôi tay bất động, và một linh cảm đen tối đang dày vò tâm tư nàng. Viện bảo tàng gần như vắng que. Tiết trời tháng 7 đang đè nặng lên thành phố New York. Dưới bầu trời xanh ngắt, không khí tù hãm trong những đường phố chật hẹp như rung lên trong oi bức. Một vài khách du lịch thưa thớt đang uể oải bước băng qua những gian nhà bát ngát của viện bảo tàng. Đàn ông bận áo sơ mi, đàn bà bận đồ nhẹ. Chỉ có một người đàn ông bận áo vét, sơ mi trắng, cà vạt màu xám ngọc. Loan nhận ra ngay đó là một người Trung Hoa. Ông đang đứng ngay người ngắm một họa phẩm trừu tượng. Khi tiến lại gần, Loan nhận ra đó là Hoàng Tuấn, một họa sĩ tài danh. Tim nàng bắt đầu đập mạnh. Từ ngày học hội họa, nàng vẫn ao ước được quen biết với ông ta. Chính là qua các tác phẩm của ông mà nàng đáp lại tiếng gọi của hội họa. Nàng thắc phục biết bao nhiêu những bức tranh thủy mặc của ông. Tuy vẽ những tòa nhà chọc trời, những bến tàu, những tấm bảng quảng cáo và tất cả những cảnh náo nhiệt của thành phố, nhưng ông đã thực hiện với một nghệ thuật đặc biệt Trung Hoa. Mặc dầu được đào luyện theo kỹ thuật tân tiến, nhưng nàng không ưa lối vẽ sơn dầu. Làm sao diễn tả được một cách thật ý nghĩa những nguồn cảm xúc của nàng? Nó mãnh liệt đến nỗi nàng phải sửng sốt. Nàng đang tìm cách tự vạch cho mình một đường lối thì nàng bắt gặp những bức thủy mặc của Hoàng Tuấn. Ông đã thể hiện trọn vẹn nét tinh túy độc đáo của người nghệ sĩ Trung Hoa, nhưng ông lại cũng thừa tài diễn tả vẻ tàn bạo cũng như nét bi thảm của đời sống máy móc trong một thành phố rộng lớn. Và ông diễn tả gay gắt đến độ nàng phải rùng mình. Ồ, chắc chắn cuộc đời không chỉ là một tấn bi kịch. Mặc dầu nàng rất thán phục kỹ thuật, nhưng tâm hồn nàng vốn vui tươi, nàng không thể chấp nhận ý niệm này được. Nàng tự nguyện sẽ không mô tả sự bi thảm mà chỉ mô tả sự vui mừng. Sự kiện người nghệ sĩ trứ danh cư ngụ tại New York đã thúc đẩy phần nào Loan từ giã gia đình của ông bà Brandon và thành phố San Francisco để đến thuê một căn phòng nhỏ tại đô thị rộng lớn này. Nàng cư ngụ tại đây mới được một tháng và cứ phân vân chẳng biết có nên trở về Trung Quốc với các chị hay không. Nhưng nàng vẫn muốn trau dồi nghệ thuật trước đã. Nàng bước tới gần Hoàng Tuấn. Nàng cố chế ngự cái bản tính cả thẹn để đến gần con người tài ba lỗi lạc kia, đang mãi miết đến độ như không để ý đến mọi người chung quanh. Nàng khẽ hỏi: xin lỗi, phải ông là Hoàng Tuấn tiên sinh không ạ? Ông ngoảnh mặt lại với nàng, khuôn mặt tròn và dễ thương: phải, chính tôi. Lâu nay tôi vẫn ao ước được làm quen với ông, nhưng tôi không dám. Ông mỉm cười. Tôi ghê lắm sao? Không, nhưng ông đáng bậc thầy của tôi. Bước đầu khó khăn đã vượt qua thì nàng lại chẳng biết nói thêm gì nữa. Hoàng Tuấn nói với giọng sang sảng dễ chịu. Có lẽ chúng ta chưa có dịp quen biết nhau bao giờ. Ồ đúng vậy, tôi biết ông. Ai mà không biết ông? Nhưng ông không biết tôi. Tôi tên là Kiều Loan, họ Lương. Trong gia đình người ta gọi tôi là Loan. Chắc cô thích mang cái tên đẹp này lắm. Với vẻ lịch sự đặc biệt của người Trung Hoa, một vẻ thanh nhã thiên phú, ông đã gửi cho nàng hình ảnh những người bạn của mẹ nàng. Ông bao nhiêu tuổi? Gương mặt ông còn trẻ, nhưng tóc mai lại đã điểm sương, nên khó lòng đoán đúng tuổi của ông được. Ông hỏi. Cô cũng quả à? Vâng, tại sao ông biết? Có thuốc màu dính vào móng tay cô. Họ cùng cười. Đôi mắt của người nghệ sĩ long lanh dí dỏm. Ông nói. Tôi rất yêu quý các nghệ sĩ. Chúng ta kiếm chỗ ngồi, rồi xin cô nói cho tôi nghe về các họa phẩm của cô. Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài trước một họa phẩm lớn, màu sắc cuồng bạo nhưng được hòa đồng tuyệt diệu. Loan nói. Tôi không biết diễn tả cách nào để ông hiểu rõ những bức tranh của tôi. Nó như còn là một sự dò dẫm để khám phá ra cái điều mà tôi muốn vẽ. Thật chẳng phải là chuyện dễ dàng để khám phá ra cái điều mà mình chỉ được chỉ định phải vẽ theo thiên tư. Thưa, có thật là do thiên tư không? Đúng như vậy. Cô đã biết các tác phẩm của tôi chưa? Thưa, ai mà không biết. Hình như ông không để ý đến câu tân bốc này. Ông nói. Qua các họa phẩm của tôi, cô có phân biệt được cái chủ yếu của nó hay không? Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, nàng đáp ngay. Con người luôn luôn quá bé nhỏ, đến độ đôi khi như bị đắm chìm. Tại bức cha và con của ông chẳng hạn, tôi phải để ý tìm mãi mới thấy những bóng người nhỏ xíu trong một khung cảnh tràn ngập tuyết rơi. Hoàng Tuấn dịu dàng hỏi. Nhưng con người vẫn luôn luôn có mặt trong đó chứ? Vâng, luôn luôn có mặt. Như vậy mặc dầu nhỏ bé, con người vẫn là chủ yếu. Nàng chăm chú nhìn ông. Tôi ước ao được ông truyền dạy cho tôi nghệ thuật của ông. Tôi sẵn lòng. Chúng ta đều là người Trung Hoa cả mà. Tôi sẽ dạy cho cô những điều mà tôi đã học hỏi được. Loan im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Các nghệ sĩ không mấy khi rộng lượng như thế. Người này cũng là nghệ sĩ, nhưng còn hơn thế nữa. Ông ta là một nhân vật vĩ đại. Nàng chợt nhớ đến một câu mẹ nàng thường nói. Tài nghệ chỉ cao cả khi người nghệ sĩ có một tâm hồn cao cả, tương xứng với tài nghệ của mình. Nàng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tuấn. Ông có một tâm hồn cao cả. Hết tập 6.